Bình Thiên Hạ, chương 2, góc truyện audio.com. Ngay lập tức Kiêu Vương lấy roi ngựa làm cho ngựa dừng, một lúc sau mới chậm rãi xoay ngựa đi xuống, đôi giày da trâu bước xuống, đứng trước mặt những người đang quỳ. Một tên thị vị rất thông minh, nhìn thấy nhị hoàng tử đang nhìn đến cái bọc, lập tức đi lấy cho Kiêu Vương chiếc bình hoa có tuổi chắc đã lâu nhưng lại bị vỡ vụn. Kiêu Vương đưa trước mặt Uất Trì Thụy. Đây là của ngươi. Uất Trì Thụy bị Kiêu Vương nhìn thẳng mặt có chút sợ hãi, run sợ nói. Chỉ là một bình hoa thô bì bình thường, vỡ nát không tiếc, chỉ sợ sẽ làm hỏng vó ngựa của Kiêu Vương. Uất Trì Kính Hiền quỳ gối ở một bên, nhìn thấy món ngon nào là gà bay trứng vỡ, trong tâm chính là ảo não không nói bằng lời, lại nghe phụ thân nói không tiếc chỉ sợ ngựa hỏng, ai oán thì thầm. Dục ngựa đến Tây Thị, nhiễu loạn dân sinh, luật pháp đâu? Uất Trì Thụy sau khi nghe con trai mình nói xong, lòng run lên từng đợt cao nhất. Tiểu tổ tông, có phải ta trước kia đem ngươi giáo dục tốt quá không? Ngươi không hiểu thế nào là luật pháp sao? Dùng luật pháp đại đường áp dụng cho tân hoàng tử sao? Con của ta ơi, ngươi ngại mình sống quá lâu đúng không? Hắn ứa mồ hôi quay lại chừng cho đứa con dại vài phát rồi nói. Hỗn láo, nói chuyện với Kiêu Vương ngươi có phần không mà nói. Còn không mau cúi nhận lỗi với Kiêu Vương. Kiều Vương cũng không thèm chấp nhặt với đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà một chân đi thẳng tới chỗ Uất Trì Phi Yến, kéo mạnh nàng đứng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ thấy nữ tử này thật xinh đẹp, tóc buộc đơn giản không cầu kỳ, cặp mắt tuy rằng yếu ớt, khác hẳn với đôi mắt phong tình của các mỹ nhân nhưng lại nhẹ nhàng như nước hồ thu, khiến người xem qua khó quên. Hành động của Kiều Vương khiến cho già trẻ nhà Uất Trì kinh sợ tột độ. Nhớ ngày đó khi Tề Quốc vì trấn an nhân dân đã ra ba điều luật giết người đền tội, gây thương cho người khác cũng đền tội. Nhưng đó chỉ là đối với dân nghèo, còn quan lại nhà cao quý đều ngoài ba điều luật đó, các nữ tử xinh đẹp nhà quyền quý khi bị bắt đều làm công cụ cho tướng lĩnh quân sĩ hết. Đã bị mấy con người man dợ đem đi sẽ bị trà đạp sự trong sạch, nhiều người rơi vào kết cục của phận làm thiếp thất, vận mệnh bị thay đổi, sau khi đùa giỡn xong rồi thả về nhà, có những nữ tử không chịu được rèm pha người đời hay bảo vệ sự trong sạch đã cắn lưỡi tự tử. Hành động của Kiêu Vương bây giờ không phải như vậy với Phi Yến sao, không phải chuẩn bị bắt con bé sao? Cầm Phi Yến bị đôi tay cứng rắn nắm rất đau, lông mi đang nhíu đột nhiên thu về, đúng lúc này, xa xa có tiếng vó ngựa, một nam tử dị tộc đang đến gần. Cùng lúc đó Phi Yến phối hợp cúi đầu, lại quỳ xuống như một tảng đá ven đường. Nam tử kia nhìn Kiêu Vương, liền giữ dây cương nói. Nhị đệ sao lại có lúc rảnh rỗi như vậy? Phụ vương gọi đệ cùng hai người nữa nhanh chóng vào cung, vì việc gì lại lâu như vậy? Hay là, có bông hoa nào ven đường quyến rũ đệ làm đệ không nỡ đi sao? Lúc này Uất Trì Thụy thầm trách bản thân, hôm nay đáng lẽ nên xem ngày mà ra khỏi nhà chứ, mạng đúng là như sắp bị Diêm Vương ăn tươi nuốt sống vậy, là ai không chạm lại chạm đúng người định xử chạm hắn là đại thái tử Hoắc Đông Lôi kia. Hoắc Đông Lôi không nhìn thấy Phi Yến, liếc mắt tò mò nhìn lại thấy Uất Trì Kình Nhu. Kình Nhu đang độ 14 tuổi, cái tuổi xuân xanh mơn mờn. Tề thái tử cho rằng nhị đệ của mình mài miết nhìn cô gái đó, liền nở nụ cười. Góc truyện audio.com. Kiêu Vương không nói gì, cầm lấy bình hoa, nói với tên thị vệ bên cạnh. Cho hắn bạc coi như ta bồi thường bình hoa hỏng này. Nói xong, hắn liền thúc ngựa chạy một mạch, đại thái tử biết rõ tính lạnh như băng của nhị đệ cũng không để ý, trước khi đi còn liếc lại Uất Trì Kình Nhu một cái rồi đi thẳng. Buổi sáng này được coi là kinh hoàng nhất đời hắn, lão gia úy chỉ lau lau mồ hôi trên trán, nhặt lượng bạc lên, thật ra điều đó sẽ làm giảm bớt phiền phức, bạc sẽ làm lão giảm bớt sợ hãi. Vừa rồi hắn thấy phụ thân liếc hắn một cái, liền không sao mở mắt được, chỉ thấy phụ thân úp mặt xuống, nằm quỳ rạp xuống, mông chổng lên thật cao. Cho dù lúc triều bái Thiên Tử Đại Lương cũng không được thành kính như thế. Nhất là đối với tên Kiêu Vương vô liêm sỉ dám vô lễ với Phi Yến tỷ tỷ như thế, phụ thân lại im lặng không nói gì, quả nhiên là chẳng bằng một tí nào của nhị thúc. Nghĩ thế tinh lực tuổi trẻ dâng trào, dùng sức đẩy tay của phụ thân ra, một mình nhăm nhăm băng về phía trước. Úy Trì Thụy tức giận mắng to. Tiểu tử thối bất hiếu. Lúc này Úy Trì Phi Yến đứng dậy đỡ muội muội của mình lên, thấy bá thúc tức giận liền dịu dàng nói. Bá thúc đừng quá tức giận, từ nhỏ hắn đã sống xa hoa sung túc, gặp hoàn cảnh như vậy không tức giận mới làm lạ, phải từ từ thích ứng với hoàn cảnh. Úy Trì Thụy thấy cằm cháu gái bị ửng đỏ, trong lòng đau xót, tự trách mình quá yếu đuối không bảo vệ được cháu gái cùng các con. Phi Yến luôn khéo hiểu lòng người, thấy bá thúc đã bớt giận, liền chuyển đề tài, cầm một ít bạc đi mua vải vóc, thức ăn nước uống, rồi năm người già trẻ cùng nhau ra về. Sau khi cơm nước xong, Phi Yến liền ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình, cúi đầu không nói. Sau khi nha hoàn Uyên Ương rửa bát chén xong xuôi vào phòng, thấy tiểu thư nhà mình ngồi thần thơ không nói, lại thấy cằm tiểu thơ đỏ ửng. Tể chất tiểu thư rất đặc biệt, da rất mềm và mỏng, chỉ cần một vật nào chạm mạnh cũng để lại vết ứ đọng đến lâu mới khỏi. Vết thương kia không phải là vô tình bị chạm vào hay cố ý chạm nhưng không thành công sao? Phỉ Yến liếc mắt nhìn thấy nha hoàn chi kỳ của mình đang loay hoay tìm thuốc mỡ, cười nói. Không có gì đâu, chẳng qua vừa đi ra chợ, đụng phải một người, chỉ là Hoắc Tôn Đình mà thôi. Uyên Ương nghe thấy tiểu thư nói giật mình suýt rơi chén mỡ đang cầm trên tay, nói. Làm sao có thể chạm mặt tên mặt người dạ thú đó, hắn. Hắn có nhận ra tiểu thư không? Quất Trì Phi Yến nghĩ rồi lắc đầu. Lúc trước ta theo phụ thân ra chiến trường, ta chỉ ở Bạch Lộ Sơn một thời gian, cũng không thấy quân tề nào cả. Hôm nay nếu không phải bá thúc nói cả họ lẫn tên hắn thì ta không biết hắn tên là Hoắc Tôn Đình hay Kiêu Vương đâu. Có thể hắn không biết ta đâu. Lời nói này làm Uyên Ương an tâm đôi chút, nàng gấp gáp đến mức kéo tay tiểu thư của mình. 2 năm trước Kiêu Vương treo giải 2.000 lượng muốn tìm đầu của tiểu thư đấy, lại phái binh lính vây chặt Bình Lộ Sơn để bắt người cùng tướng quân. Tiểu thư, chúng ta rời kinh thành đi, càng xa càng tốt. Đi đi, Phỉ Yến cười vỗ tay nàng, cười hiền nói. Thiên hạ này là của hắn, ta đi được bao lâu? Ta đã quyết định quên hết chuyện ở quân doanh trước kia rồi, sau này sẽ chẳng có. Tiên sinh ra cát, nữa đâu cái việc Kiêu Vương treo giải thưởng gì đó có liên quan tới ta sao? Chẳng qua, kinh thành rất nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Ta cứ nghĩ bá thúc của ta có cơm ăn áo mặc có thể cưu mang hai chúng ta qua ngày, nhưng không nghĩ đến lại làm gánh nặng cho bá thúc. Nhưng nếu hai chúng ta mà đi bây giờ, thì với tính cách của bá thúc liệu chống chọi được với cuộc sống khắc nghiệt này bao nhiêu ngày, sao ta có thể một mình đi mà bỏ mặc ba người bọn họ đây? Nếu quyết tâm thật xa kinh thành này thì phải cùng một nhà chúng ta đi, đến một huyện nào đó rồi lập nghiệp nho nhỏ ở đó. Chủ tớ nói chuyện được một lúc, Uyên Ương cũng dần dần yên lòng. Quất Trì Phi Yến đến cửa tủ lấy bộ tranh thêu, bắt đều thêu vá vá. Cái việc nữ công gia chánh này đã lâu không làm, nên có vẻ hơi cứng tay. Này nước Tề lên làm chủ, quân doanh được nghỉ ngơi, kinh thành lại phồn hoa, rực rỡ thậm chí còn hơn trước. Những món đồ như thêu thùa này có vẻ sẽ bán chạy, nàng lại tỉ mẩn học lại để bán lấy thu nhập cho gia đình nhỏ này. Nhưng tuổi nàng ngày một lớn, lại đọc binh pháp cùng pháp trận trên chiến trường, thậm chí vào lúc 20 tuổi, một mình nàng còn chỉ huy quân đội đánh chiếm nhiều nơi trên mặt trận, phụ thân chẳng những không khen ngợi mà còn cho nàng một câu chuyện của con tướng quân Triệu Quát ngày xưa. Lúc đó nàng còn trẻ người, cùng phụ thân nói, có phải phụ thân cũng coi con như Triệu Quát tầm thường đó, lời nói không giống với thực tế phải không? Vẫn không cho rằng nữ nhân không thể làm những điều to lớn như nam nhân sao? Phụ thân lắc đầu, nói. Phỉ Yến của ta nhanh nhẹn, so với nam nhân hơn hẳn, ta làm sao dám so đo con với nam nhân. Nhưng Lưu Tôn xưa kia có viết, vua và dân cũng chỉ như một tờ giấy, không cần biết hoàn cảnh lúc đó của Triệu Quát hay Triệu yếu hơn Tân Cương. Mặc dù lúc đó Triệu Quát hao tổn trí lực của mình nhưng Tân Cương chỉ cần mang Bạch Khởi ra, chỉ sau một trận Trường Bình, Triệu Quát phải hy sinh thân mình, không những vậy lại kéo theo cả hơn 4 vạn binh lính, hao tổn nhân lực như thế, Hoàng thượng liệu có biết ơn. Nhưng đau lòng hơn, khi 4 vạn binh lính ấy rơi vào tay Bạch Khởi, Triệu Tấn cũng không cần thì những người đó bị giết sạch, máu chảy thành sông. Khi đó nàng nghe xong, thấy Triệu Quát thật ngu xuẩn, bèn hỏi phụ thân. Nếu trước khi Triệu Quát đi chinh chiến, sao phụ thân không khuyên hắn không nên đánh? Phụ thân vuốt đầu nàng nói. Trước kia ta cũng không hiểu, nhưng đến ngày hôm nay ta mới hiểu được, Yến Nhi của ta, con phải nhớ kỹ một điều, trên chiến trường không phải chỉ là hai bên giao chiến thế là xong, đó là một bên khi gặp thời cơ mới giáng một đòn quyết định. Có lẽ khi Triệu tướng quân nhìn thấy Triệu quốc ngày càng suy vong thì không cam lòng, muốn khôi phục lại hết tất cả. Phụ thân nói xong chuyện xưa cũng chẳng giải thích, chỉ muốn bắt nàng phải học thêu thùa may vá, học nhiều thứ của tiểu thư khuê các. Đó là lúc tính tình nàng ương bướng làm náo loạn phụ thân. Thật đúng là chả hiểu chuyện, chuyện cũ kia cũng không phải phụ thân tự nghĩ ra hay nói suông, mà chính phụ thân cũng nhìn trước được mệnh đại lượng cũng sẽ như thế, nhưng một mình hắn chỉ là đại lượng tướng quân, sao dám nói năng bừa bãi trên triều. Thân là một tướng quân chỉ biết dốc sức cho nhân dân cùng hoàng thượng đến tận hơi thở cuối cùng. Phỉ Yến nghĩ vậy, vành mắt ửng đỏ, một giọt nước trong suốt rơi xuống bức tranh thêu. Cứ tưởng rằng gặp nhị hoàng tử chỉ như mây qua, mọi chuyện sẽ êm đẹp. gocchuyenaudio.com Nhưng làm cho Uất Trì Thụy thật không tưởng là lúc đại tổng quản của Kiêu Vương phủ đến trước của nhà Uất Trì nói. Kiêu Vương rất thích bình hoa bị vỡ kia, muốn mời Uất Trì Phi Yến tiểu thư đến phủ một chuyến, mượn đôi tay khéo léo của nàng một chút tu sửa lại chiếc bình. Uất Trì Thụy sau khi nghe xong, choáng váng hết đầu, cái lý do gì vậy? Một cô nương chưa gả sao dám tùy tiện đến vương phủ chứ? Cách chương.